Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1282, chương 1282, sự việc người không phải. Cây tinh, Lâm Long cẩn thận trong đầu hồi trở lại suy nghĩ một chút. Hắn đắc tội trong đám người, căn bản không có người là của bác Văn đối thủ. Ngoại trừ lúc ấy tại Tứ Trọng Thiên muốn giết mình cái kia chút ít thần bí hắc y nhân. Bọn hắn mỗi người thực lực cường đại, nếu thật là bọn hắn ra tay, cổ bác Văn thật đúng là không phải là đối thủ của bọn họ. Hơn nữa bọn này hắc y nhân có thực lực đi vào địa cầu. Chỉ là Lâm Long nghĩ mãi mà không rõ, hắn đến cùng ở đâu đắc tội những này hắc y nhân. Lần nữa xem xét một lần địa cầu, hoàn toàn chính xác không có cổ bác Văn tung tích. Lâm Long lông mày thật sâu nhăn lại, liền cổ bác Văn đều biến mất. Hắn không biết nên như thế nào tra chuyện này, thật giống như bọn hắn chưa từng có ra hiện tại địa cầu một giống như. Sở hữu tất cả tung tích đều bị tàn phá. Nghĩ nghĩ, Lâm Long bay thẳng đến Bermuda bay đi. Hắn chuẩn bị đến hỏi Dược Vân phụ thân, dù sao nó lợi hại như vậy, hơn nữa lại tại địa cầu, nên biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hắn suy đoán khả năng cổ bác Văn không có chết, con của hắn con gái cũng không có chết, dù sao Dược Vân phụ thân là cha hắn tọa kỵ, lại lợi hại như vậy, biết đạo con mình cùng bằng hữu gặp nguy hiểm tuyệt đối sẽ ra tay. Không cần tới tìm ta. Chấm ngoặc kép, ngay tại Lâm Long vừa mới bay lên không trung thời điểm, một đạo thanh âm già nua truyền đến. Dược thúc, là ngươi sao? Lâm Long ngẩn người, nội tâm vô cùng kinh hãi. Cường giả tựu là cường giả, rõ ràng biết đạo hắn sẽ đi tìm nó. Ừ, con của ngươi cùng con gái cũng chưa chết, bằng hữu của ngươi cũng không có chết, vốn tuyệt đối cái chết. Ta ra tay cứu được bọn hắn có lẽ không tại cái vũ trụ này, không tại cái vũ trụ này, chẳng lẽ còn có rất nhiều vũ trụ? Lâm Long hai mắt trừng, trên mặt tràn ngập bất khả tư nghị, có một số việc nên ngươi cũng biết thời điểm ngươi tựu sẽ biết, không nên ngươi cũng biết thời điểm không nên hỏi nhiều, hảo hảo tu luyện a, ngươi thiên phú rất tốt. Thành tựu tương lai còn có thể vượt qua chủ nhân. Vạn năm ước hẹn. Ha ha, ta xem 1000 năm là đủ rồi. Cố gắng lên a, đợi ngươi thực lực cường đại rồi, tự nhiên có thể chứng kiến bằng hữu của ngươi cùng nhi tử con gái. Thanh âm già nua lần nữa vang lên, thanh âm theo 4 phương 8 hướng truyền đến, tựa như thiên địa đang nói chuyện một giống như. Càng lợi hại vượt minh bạch Dược Vân phụ thân khủng bố. Loại này cùng thiên địa là một thể cảnh giới, một giống như thánh nhân cũng không đạt được. Có thể nói Dược Vân phụ thân hết sức lợi hại, chỉ sợ sẽ là tại thánh nhân chung đều là người nổi bật tồn tại a. Được rồi, Lâm Long nhẹ gật đầu. Đã Dược Vân phụ thân đều nói như vậy rồi, hắn cũng không đi tìm. Chỉ cần không có việc gì là tốt rồi. Lúc ấy hắn còn cho là mình nhi tử cùng con gái chết rồi. Khá tốt không chết. Cái này lại để cho Lâm Long thật dài nhẹ nhàng thở ra. Bằng không thì hắn cũng không biết như thế nào cùng Bạch Khiết các nàng giải thích. Nếu như các nàng biết đạo tin tức này tuyệt đối sẽ thương tâm quá độ đã hôn mê. Khá tốt không chết. Chỉ cần không chết, hết thảy dễ nói. Đúng rồi, Dược Thúc, người biết muốn hại ta nhi tử người là ai chăng? Đúng lúc này, Lâm Long lần nữa hỏi, ta không phải mới vừa đã nói ấy ư, nên người cũng biết thời điểm ngươi tự nhiên sẽ biết nói. Không phải biết thời điểm không nên hỏi nhiều, có chút thời điểm biết quá nhiều ngược lại không tốt, ta muốn ngủ say rồi, hảo hảo chiếu cố con của ta, không có việc gì chớ quấy rầy ta. Dược Thúc gặp lại, chấm ngoặc kép, Lâm Long có chút im lặng, không nói coi như xong, còn giả bộ như thần bí như vậy, bất quá có chút thời điểm hoàn toàn chính xác biết quá nhiều không tốt. Nhưng Lâm Long tựu là muốn biết, chính mình lại không đắc tội người nào, tại sao có thể có thánh nhân tới giết hắn? Không nghĩ ra, Lâm Long cũng không định suy nghĩ rồi. Lúc này thả người nhảy lên, lập tức đi vào Trương Gia Thôn, một tòa núi lớn thượng. Nhìn xem dài khắp cỏ dại, rách mướp Trương Gia Thôn, Lâm Long trong nội tâm tràn đầy hoài niệm. Lúc ấy hắn tự là ở chỗ này cùng Trương Băng nhận thức. Cũng không nghĩ tới thành thành thật thật thôn trưởng lại là tà tu. Còn kém điểm đem hắn giết chết. Bất quá hiện tại người và vật không còn. Trương Gia Thôn toàn bộ thôn đều sụp xuống rồi. Tàn trên vách đá đều mọc ra cỏ dại. Hào không có người ở. Chắc hẳn những người này có lẽ đều chuyển ra đi. Dù sao đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Thôn trưởng cũng đã chết. Như vậy địa phương cổ quái. Không chuyển ra đi cũng đã lão chết rồi. Trương Gia Thôn tứ phía núi vây quanh. Tại mặt phía nam núi lớn lên. Lâm Long thần thức điều tra đến truyền thụ hắn thánh thể quyết. Cùng cho hắn Trảm Thiên Long đạo kiếm lão đầu kia. Lúc cách mấy trăm năm. Lão nhân này quả nhiên không đơn giản. Đều còn sống. Lâm Long đối với thằng này thân phận rất ngạc nhiên. Không chỉ có được thánh thể quyết. Còn có được Trảm Thiên Long đạo kiếm cái này hai kiện hồng mông chí bảo. Có được một kiện có thể là vận khí. Nhưng là có được hai kiện tự là vận khí. Thằng này đi vào địa cầu còn thành lập cái thông thiên hội. Lúc ấy lại để cho hắn gia nhập kia mà. Về sau bị hắn đổi thành Tử Tiêu Minh. Đến bây giờ Lâm Long tự không sao cả quản lý qua. Không biết phát triển thế nào. Tiểu huynh đệ. Một mình ngươi tại đây hoang sơn dã lĩnh làm gì vậy nha? Có phải hay không lạc đường? Đúng lúc này, một gã lớn lên vô cùng đẹp đẽ nữ nhân xuất hiện sau lưng Lâm Long. Nàng xem thấy Lâm Long liếm liếm bờ môi, trong mắt thỉnh thoảng có hung quang hiện lên. Cút, Lâm Long trực tiếp khẽ quát một tiếng. Hắn thần thức bao trùm toàn bộ địa cầu. Sớm liền phát hiện nơi này có cái vừa biến hóa không lâu cây tinh. Loại này tiểu yêu tinh, Lâm Long một ánh mắt đều có thể đem hắn giết chết. Rõ ràng dám đánh hắn chú ý, quả thực không biết sống chết. Không chỉ có là nó, tại Trương Gia Thôn bên trong còn có một cái quỷ vương. Tại nhìn chằm chằm nhìn mình chằm chằm, tự chờ mình đi trong thôn. Cây tinh cùng quỷ vương có lẽ đều là gặp tại đây không có người cư ngụ. Sau đó đã chạy tới chiếm núi làm vua. Dù sao chúng cũng cần có được địa bàn của mình. Tại đây trước kia là người địa bàn. Người đi rồi tự nhiên thuộc cho bọn hắn. Nếu còn sống người xâm nhập, nhất định thành vì bọn họ trong mâm món. Ăn, trên thực tế mỗi ngày đều có rất nhiều người không hiểu thấu biến mất. Phần lớn không có đưa tin đi ra, những này biến mất người có rất nhiều đều là bị yêu vật cùng lệ quỷ làm hại. Chúng hại người cũng sẽ không biết quang minh chánh đại, mà là lén lút, nếu như bạo lộ, sẽ có bắt quỷ người đến hàng phục chúng. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, linh giới cũng có linh giới quy củ. Người nếu không hại người, một giống như cũng sẽ không có pháp sư đi làm khó chúng. Nhé, tiểu đệ đệ tính tình ghê gớm thật, tỷ tỷ tự thích ngươi như vậy, tại đây hoang tàn vắng vẻ, tỷ tỷ ta khát khao khó nhìn, tiểu đệ đệ, ngươi quay đầu lại nhìn xem tỷ tỷ, không bằng cùng tỷ tỷ ở chỗ này đại chiến một hồi như thế nào. Cây tinh chẳng những không có sợ hãi, ngược lại bắt đầu đùa giỡn Lâm Long, theo nó, Lâm Long tự là một người bình thường. Đã trở thành nó trong mâm món. Ăn, cùng với mèo đùa giỡn con chuột một giống như. Tại ăn con chuột thời điểm đều đùa bỡn một phen. Nó đi vào Lâm Long sau lưng. Ở chỗ sâu trong mềm mại hai tay từ phía sau ôm lấy Lâm Long. Cực lớn dính sát tại Lâm Long phía sau lưng thượng. Tại Lâm Long bên tai nhẹ nhàng hơi thở. Trên người phát ra một cổ mê người mùi thơm. Trời cao có đức hiếu sinh. Ta tự cấp ngươi một lần cơ hội, còn hy vọng ngươi có thể nắm chặt. Nói xong, Lâm Long đẩy ra cây tinh hai tay, chậm gì gì xoay người. Trong hai mắt hiện lên cùng cái này tuổi không hợp tang thương.